Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 304, lương tâm sẽ không đau sao? Mà ở hậu phương hãm trận doanh, Thần Cơ doanh còn có Trương Phi dẫn đầu bộ binh quân đoàn, thì là đi theo Biện Trương cùng Hàn Toại đại quân sau lưng, chậm ung dung đi theo, căn bản không vội mà tiến lên chém giết. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là nhìn xem Biện Trương cùng Hàn Toại đại quân cùng Mã Đằng đại quân nhiều đánh một hồi, cuối cùng bọn hắn dễ thu dọn tàn cuộc. Nhiều bổng tiểu hỏa tử, nhiều đánh một hồi mới tốt nhìn. Muốn kiên trì đến vòng thứ 5. Chẳng biết tại sao, cư trung chỉ huy Lã Bố bỗng nhiên nghĩ đến Trung Quốc thành ngữ đại hội một câu lời kịch, không khỏi nhịn không được cười lên. Ngạch, tốt a, nhưng thật ra là Yên Vũ nghĩ đến câu này lời kịch, nhịn không được thêm vào. Sau nửa canh giờ, Biện Trương Hàn Toại đại quân cùng Mã Đằng đại quân chém giết đã đến gay cấn, chiến trường thảm liệt vô cùng. Đến lúc này, song phương trên cơ bản đều tổn thất một nửa binh lực, vẫn cháy bỏng cùng một chỗ. Biện Trương cùng Hàn Toại đã không có đường lui, Mã Đằng đại quân đồng dạng không dám lui, bởi vì vừa lui liền rất có thể sẽ tan tác, gặp tổn thất lớn hơn. Hiện tại Mã Đằng như thế nào vẫn không rõ, Lã Bố khẳng định là đem bọn hắn đùa bỡn, khẳng định ở phía sau tọa sơn quan hổ đấu đâu. Cái này không biết xấu hổ, chẳng lẽ không phải phải chờ tới chúng ta toàn bộ tiêu hao hầu như không còn hắn mới đi ra thu thập tàn cuộc sao? Nếu là hắn không còn ra, lão tử liền dẫn bộ hạ rút lui trước. Đúng vào lúc này, Lã Bố nhìn xem thời cơ không sai biệt lắm, vung tay lên, thủ hạ đại quân đột nhiên hướng giết tới. Cái gọi là nhất cổ tác khí lại mà kiệt ba mà suy. Hiện tại Biện Trương cùng Hàn Toại đại quân sĩ khí ngay tại suy yếu, bị Lã Bố đại quân xông lên giết, lập tức tử thương vô số, sĩ khí lọt vào đả kích cực lớn. Đồng thời Lã Bố còn có một cái đại sát chiêu còn không có thi triển đi ra đâu. Lã Bố đại quân trùng sát một hồi, sau đó có nhiều binh sĩ đều cùng kêu lên hô lớn: Biện Trương Hàn Toại bị giết, đừng lại làm vô vị chống cự, bỏ vũ khí xuống, nhanh đầu hàng đi. Cái gì? Chính mình tướng quân thế mà bị giết? Trong đêm tối, ánh mắt có hạn, xa nơi binh lính căn bản là không nhìn thấy Bờ Trương cùng Hàn Toại vị trí. Biện Trương cùng Hàn Toại binh sĩ không khỏi vào trước là chủ, thật cho rằng Biện Trương cùng Hàn Toại bị giết, chính mình tướng quân đều bị giết, chống cự xuống dưới còn có ý nghĩa sao? Bởi vậy đang nghe tin tức này về sau, thật nhiều Biện Trương Hàn Toại thủ hạ kỵ binh đều vứt bỏ vũ khí trong tay, ngoan ngoãn xuống ngựa đầu hàng. Chỉ có Biện Trương cùng Hàn Toại bên người thân binh mới biết được tin tức này là giả. Những thân binh này vì bác bỏ tin đồn, không khỏi đi theo hô to: Biên tướng quân cùng Hàn tướng quân không có chết, mọi người tuyệt đối không nên lên bọn hắn cái bẫy, bọn hắn là gạt người. Bất quá rất đáng tiếc, số người của bọn họ thật sự là quá ít, thanh âm bị Lã Bố đại quân tuyệt đối áp chế, chỉ có rất ít người mới có thể nghe được. Càng đáng sợ chính là, người đều là có theo chúng tâm lý. Từ vừa mới bắt đầu một phần nhỏ binh sĩ lựa chọn bỏ vũ khí xuống đầu hàng, càng về sau có càng ngày càng nhiều binh sĩ gia nhập vào đầu hàng hàng ngũ. Đến cuối cùng, đầu hàng đã trở thành một loại xu thế. Biện Trương Hàn Toại còn lại đại quân, gần 70% đều lựa chọn đầu hàng. Mã Đằng cùng Biện Trương Hàn Toại hai bên binh sĩ đều không đánh, ngây ngốc nhìn xem một màn này. Mã Đằng không khỏi lần nữa bị Lã Bố vô sỉ đánh bại. Đương nhiên, trong lòng nghĩ thì là, lão tử làm sao lại không nghĩ ra loại này chiêu số đến đâu. Mà Biện Trương cùng Hàn Toại thì là thật bị Lã Bố tức đến phun máu. Cái này tôn tặc thật sự là càng là vô sỉ. Lã Bố cũng không có tiếp tục đuổi giết, mà là vội vàng hợp nhất đầu hàng binh sĩ, thanh lý chiến lợi phẩm, bận bịu quên cả trời đất. Đến giờ phút này, Biện Trương cùng Hàn Toại đại quân chỉ còn lại 6-7 ngàn người số lượng, mà Mã Đằng bên kia đại quân thì còn có 1 vạn 5 hơn 6 người. Hiện tại Biện Trương cùng Hàn Toại đại quân đã triệt để xa vào đến Lã Bố cùng Mã Đằng trong vòng vây, hoàn toàn mất đi phá vây hy vọng. Mã Đằng nhìn thấy Lã Bố hợp nhất Biện Trương cùng Hàn Toại hơn 1 vạn gần 2 vạn đại quân, không khỏi vừa là hâm mộ vừa ghen tị lại là hận. Đồng thời phía đối diện Trương Hàn Toại còn lại đại quân đánh lên tâm tư. Lã Bố ăn thịt, chính mình dù sao cũng nên húp chút nước a. Mã Đằng xuất quân đem Biện Trương cùng Hàn Toại còn lại quân mã đoàn đoàn bao vây. La lớn, các người đều là Khương Hồ dũng sĩ, các người lại đi theo hai cái này người Hán chỉ có một con đường chết. Hiện tại, chỉ muốn các người bỏ vũ khí xuống đầu hàng, bản tướng quân sẽ mở một mặt lưới, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Khương Hồ binh sĩ phía đối diện Trương cùng Hàn Toại lòng cảm mến vốn là có hạn. Giờ phút này đến cùng đồ mạt lộ thời điểm, liền càng thêm nổi bật ra. Rất nhiều Khương Hồ binh sĩ nhao nhao vứt xuống vũ khí, lựa chọn đầu hàng. Rất nhanh, Biện Trương cùng Hàn Toại bên người binh sĩ càng ngày càng ít. Đến cuối cùng, dừng còn lại bên cạnh bọn họ 40-50 cái thân binh. Mã Đằng đối Biện Trương cùng Hàn Toại la lớn. Biện Trương, Hàn Toại, được không thúc thủ chịu trói? Chờ đến khi nào? Nhìn xem Mã Đằng, Hàn Toại không khỏi ầm ĩ cười ha hà. Mã Đằng, ngươi đường đường Tây Lương dũng sĩ, không nghĩ tới vậy mà làm triều đình chó săn. Ngươi chờ, bản tướng quân hôm nay chính là của ngươi ngày mai. Nói xong, Hàn Toại rút ra eo bên trong trường kiếm, bỗng nhiên hướng về phía trên cổ xóa đi. Bên người thân binh không kịp cứu viện, Hàn Toại đã rơi, tự vẫn bỏ mình. Nhìn thấy Hàn Toại đã chết, Biện Trương không khỏi dâng lên một loại thọ tử hồ bi cảm giác. Không khỏi tức miệng mắng to. Mã Đằng, ngươi chết không yên lành. Lã Bố đứa bé, ngươi chết không yên lành. Nói xong, vụt một tiếng rút ra eo bên trong trường kiếm. Tại hướng về phía cổ vuốt qua thời điểm, lại là chần chờ một chút. Chính là một lát chần chờ, sớm bị bên người thân binh kéo xuống ngựa, đoạt đi trường kiếm trong tay. Rất nhanh, cái này một đám thân binh liền bị trói lại. Khương Hồ phản loạn, đến tận đây liền coi như là triệt để đã bình định. Đối kết quả như vậy, Mã Đằng còn tính là hài lòng. Dù sao hắn đến thời điểm chỉ có 1 vạn binh mã, thân phận là phản loạn, hiện tại khoảng chừng hơn 2 vạn binh mã, đồng thời còn bắt lấy Biện Trương, đây cũng là một phần đại công. Mặc dù bị Lã Bố bày một đạo, nhưng là kết quả vẫn là khiến Mã Đằng tương đương hài lòng. Sau một khắc, liền gặp Lã Bố xuất quân chạy tới, cười híp mắt đối Mã Đằng ôm quyền nói ra: đa tạ Mã tướng quân giúp chúng ta cầm xuống Biện Trương còn có thủ hạ của bọn hắn. Bố tại này cảm ơn Mã tướng quân. Tam đệ, còn không mau đi đem Biện Trương còn có phản loạn đều tiếp thu tới. Lã Bố sau khi nói xong, Mã Đằng không khỏi hoài nghi lên lỗ tai của mình. Thật là gặp qua không muốn mặt, liền chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Người rõ ràng vừa hố ta một lần, sau đó âm thầm tiếng trầm phát đại tài, bắt làm tù binh 1 vạn 5, 6 ngàn người, mà chính mình liều sống liều chết chết nhiều như vậy bộ hạ. Mới bắt làm tù binh 6-7 ngàn người mà thôi. Ngươi hiện tại hoàn hảo ý tứ nói, những tù binh này là ta giúp ngươi tù binh, hiện tại còn muốn thu hồi đi. Cứ như vậy tự nhiên sao? Lương tâm của ngươi chẳng lẽ sẽ không đau sao? Ngươi liền không có cảm giác được đỏ mặt sao? Mã Đằng còn chưa lên tiếng, Bàng Đức không khỏi mặt đen lên nói ra: Lã tướng quân, đây là chúng ta tự tay bắt tù binh, cũng không nhọc đến Lã tướng quân phí tâm. Lã Bố ho khan 2 tiếng, huy vũ một chút trong tay phương thiên họa kích, lập tức vô số binh mã theo bốn phương tám hướng vòng vây tới. Đem Mã Đằng binh mã bao quanh bao vây lại, Mã Đằng lúc này mới phát hiện, thì ra Lã Bố đầm nhập trên chiến trường binh sĩ, chỉ có hơn một vạn người, còn lại hai vạn đại quân, thế mà tất cả đều mai phục tại phía sau hắn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.